Phu nhân, lão đại rất yêu người. Chương 4, đi học. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô nói rồi mỉm cười nhẹ, cả nhà bắt đầu ăn cơm. Ba mẹ và anh chị hỏi rất nhiều điều về cuộc sống ở bên đấy của Thiên Nhi. Cô cũng vui vẻ trả lời lâu lâu. Ba và mẹ còn chọc anh chị nên bữa cơm ấy rất vui và ấm áp. Cả nhà ăn cơm xong thì ra phòng khách vừa ăn hoa quả vừa xem tivi. Mạc Quân quay sang nói với Thiên Nhi. Nhi Nhi, ba đã nhập học ở trường Đại học Thiên Thần cho con rồi. Vâng, con cảm ơn ba. Thiên Nhi, nhưng em không học cùng lớp với bọn chị chán ghê. Thiên Hương, cô thắc mắc quay sang nhìn ba, ba cô nói. Hai đứa nó mới vào trường đã đòi học năm hai, nói cái gì mà có bạn ở đấy nên ba cũng chiều theo, còn con là bảo bối của ba, ba không yên tâm nên bảo chú con cho vào năm nhất thôi. Mạc Quân, ba à, sao ba lại nói thế, cho em ấy học cùng lớp với bọn con thì bọn con mới trông được chứ. Nhật Long, mẹ thấy cho Nhi Nhi vào lớp với hai đứa thì có khi là bảo bối của ba trông chừng hai đứa thì có. Thiên Lan, mẹ, Thiên Hương và N, Long. Ba à, ba quyết định vậy là đúng, con mà ở gần họ thì chỉ tội cho con thôi, phải trông hai anh chị đấy. T, Nhi, Thiên Nhi, T, Hương, em, N, Long. Sao, hai người muốn nói chuyện với ông bà à, vậy được để em. T, Nhi, chưa nói được chữ, gọi, thì Thiên Hương và Nhật Long đã đồng thanh hét lên. Không cần, Thiên Lan thấy mấy đứa lại sạp trêu chọc nhau liền ngăn cản. Thôi muộn rồi, mấy đứa lên phòng nghỉ đi, Nhi Nhi đồ dùng học tập cần thiết mẹ đã bảo người mua và để trên phòng rồi. Vâng, con cảm ơn mẹ. T, Nhi, chúc ba mẹ ngủ ngon. Đồng Thanh, chúc các con ngủ ngon. Ba mẹ, nói rồi ai về phòng người ấy nghỉ ngơi. Cách Chương.